Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 522, dùng sức quá mạnh. Góc truyện audio.com. Chấm, ta nói này Triệu Như, nếu không ngươi thử một chút, hấp thu tinh hạch của tang thi hệ thủy đi. Xem, có thể làm ra một con tang thi hệ thủy chịu sự khống chế của ngươi hay không? An Nhiên trêu ghẹo, chỉ huy cây mây biến dị bỏ vào lễ đường, chung quanh xe chống đạn của nàng. Cây mây sinh trưởng rất tốt, giống như đang ở trong một mảnh rừng nguyên thủy rậm rạp. Mưa to tầm tã, đánh vào lá cây của dây mây, phát ra những tiếng vỡ vụn tinh mịn. Cây mây màu xanh cứ như vậy, kẽo, kẹt kẽo kẹt, bò đầy tường. Thoáng chốc sau, trên thân thể con tang thi bị Triệu Như khống chế bất động bò đầy. Cây mây xanh lục, những cây mây vờn quanh nó, như phát điên hấp thu thủy phân trong cơ thể nó. Cứ như vậy khoảng vài phút, cây mây biến dị hút khô một con tang thi hệ thủy. Rất nhanh, trong xe, Tiểu Bạc Hà đưa cho An Nhiên một viên tinh hạch hệ thủy. Viên tinh hạch kia vừa chạm vào đã tan ra, hứng nó trong lòng bàn tay giống như một giọt sương, lay động tay có thể thấy lúc ẩn lúc hiện. An Nhiên đưa viên tinh hạch hệ thủy đang nâng trong tay cho Triệu Như. Thêm một viên, người có hấp thu không? Triệu Như nghĩ nghĩ, duỗi tay đến lòng bàn tay An Nhiên, rốt cuộc hấp thu viên tinh hạch kia, nhưng lại không có chút thần kỳ nào phát sinh ra như trong tưởng tượng. Nàng nhắm hai mắt lại, hơi chau mày, chờ đợi dị biến nào đó phát sinh trong thân thể. Có cảm giác gì không? Chờ đợi sự thần kỳ phát sinh còn có An Nhiên. Triệu Như lắc đầu, nàng nói, không có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy mình có thể đồng thời khống chế được hai con tang thi hệ thủy. Ta thử xem. Nghe Triệu Như nói vậy, An Nhiên đem viên tinh hạch hệ thủy đầu tiên mà lúc trước Triệu Như thu được ra, nàng đổ ra viên tinh hạch giống như giọt sương vào lòng bàn tay của mình. Bắt đầu hấp thu vào cơ thể, sau đó ho khan rất mãnh liệt. Làm sao vậy? Triệu Như ở bên người nàng tiến đến đỡ An Nhiên lên. Tiểu Bạc Hà ở ghế sau cũng gấp rút vội vàng nhào lên. An Nhiên lại xua xua tay, vừa ho khan vừa nói, không có việc gì, không có việc gì, có chút dùng sức quá mạnh. Tay nàng vừa nhấc lên, cả chiếc xe như run rẩy hai lần. An Nhiên nỗ lực khống chế cường cười với Triệu Như, tinh hạch hệ thủy đối với sự sinh trưởng của thực vật có rất nhiều tác dụng. Hơn nữa là ngày mưa, mưa to rơi xuống như chút nước. Thoáng chốc, cả khu tiểu học này như bị chôn vùi trong một mảnh rừng rậm biến dị. Đồng thời, thực vật của An Nhiên đối với lực độ hấp thu tang thi không thay đổi quá nhiều. Mà phía sau nàng, cầu gai béo bị đặt ở cốp xe. Dưới sự phóng xạ dị năng của An Nhiên, trên thân hình hình, cầu của nó yên lặng không tiếng động mà mọc ra một bông hoa trắng tinh như ngọc bắt đầu nở rộ. Cầu gai béo đây là thăng cấp A, tinh hạch của nhục hoa thì vẫn không hề có động tĩnh như cũ, im ắng mà nằm trong bình giữ nhiệt. An Nhiên vui sướng quay đầu lại nhìn chậu hoa nhỏ đặt trong góc. Trên đỉnh con cầu gai béo nhỏ nhỏ kia như có một quả cầu nhỏ, một đóa hoa đang lay động. Cánh hoa tiên nhân cầu màu trắng như ngọc đang cuốn khúc, mà trên thân hoa mọc đầy gai nhọn sắc bén. Nếu như cây mây bách hợp biến dị ngoài cửa xe là thực vật biến dị cấp 3 thì trước kia cầu gai béo chỉ là cấp 1, hiện tại đã mọc thêm hoa. Vậy hẳn là tăng lên cấp 2 đi. Nếu như cầu gai béo cũng đạt được cấp 3 thì thân cành cùng hoa của cầu gai béo cũng thô to như cây mây biến dị hay không? Chấm, An Nhiên đoán là có thể đi. Về sau cầu gai béo sẽ thăng cấp trở thành một cây mây biến dị với đầy gai nhọn. Nghĩ tới đó cũng làm cho An Nhiên cảm thấy rất kích động. Cách chương.